Chương 260, hành hạ đến chết. Chương 260, hành hạ đến chết. Trong mắt của hắn tràn ngập lạnh thấu xương lạnh ý, để cái kia vẻ nùng trang cao trung nữ sinh, nhịn không được lui về sau mấy bước. Đừng, đừng qua đây. Cái kia vẻ nùng trang cao trung nữ sinh, vẻ mặt sợ hãi nói rằng. Như vậy, nếu như ta hiện tại đã đem ngươi tiền dâm hậu sát, sau đó, lại nói với ngươi một tiếng xin lỗi, có phải hay không cũng là tình có thể nguyên à? Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ, nói ra lạnh lùng thoại ngữ tới. Hắn thoại ngữ tuy là bình thản, thế nhưng cộng thêm vậy từ Trương Tường trên người tản mát ra sát khí, ở cao y kia vẻ nùng trang cao trung nữ sinh trong lòng, cũng là sợ rằng không thua đúng hồng thủy mãnh thú, hoặc đúng ác ma vậy tồn tại. Để cái kia nguyên bản là lui lại không chỉ cao trung nữ sinh, đều nhịn không được ngã ngồi xuống trên mặt đất. Bởi vì, nàng có thể cảm giác được, Trương Tường nói xong ra, thật vẫn có thể làm được. Lại nghĩ tới đối phương vậy đối với Hồng Mao làm tháng 4 năm 00 kia chút sự tình, nàng đã cảm thấy hai chân không ngừng run rẩy, ngay cả một lần nữa đứng lên lực lượng cũng không có. Trả lời ta, Trương Tường giọng của chợt trở nên ngoan lệ. Kia đôi trong ánh mắt nổi lên lửa giận, giống như là muốn đem nàng đốt cháy thành cho bụi. Những thứ này tự cho là đúng chính nhân quân tử ra hỏa, ở xô dạ các nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm, sẽ đối với này bất lương cảm thấy kinh sợ, mà bên cạnh mắt tương quan. Để này đối diện đến Trương Tường cặp mắt mọi người, đều giống như rơi vào băng khiếu một dạng, nội thân cứng ngắc không thể di chuyển, trong lòng kinh sợ đến rồi cực điểm, ngay cả hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó, Trương Tường liền dẫn cái này một tia lạnh lùng sắc ý, quay người sang. Bất quá, hắn tại chuyển đến phân nửa thời điểm, cũng là đột nhiên quay đầu lại hướng về phía này. A-Z-Ke, nếu như các ngươi muốn ngăn cản lời nói, có thể tới A. Trương Tường dùng nhu hòa ngữ điệu, như vậy hướng về phía kia chút hay là chính nhân quân tử nói như thế. Bất quá, hắn thoại ngữ vẫn chưa hết cái đây. Bất quá A sẽ ra cái gì sự tình, ta có thể không dám hứa chắc. A Trương Tường trong mắt tốc biến qua một kia chân thật sắc cơ. Tại làm sao trong nháy mắt, mọi người ở đây đều có như vậy một loại nhanh phải bị giết thích thấy ho. Bước hai bước thẳng đến Trương Tường đi tới cái kia nước mũi ràng rùa, vẻ mặt vặn mẹo, cảm giác được đau đớn không gì sánh được. Nhưng kỳ đất khách té xỉu không qua Hồng Mao trước mặt thời điểm, đều vẫn là không ai đứng ra ngăn cản hắn. Tiếp đó, hắn liền đang mỉm cười trong, lại một lần nữa nâng lên chân, đại lực mà chúng tên đến rồi đối phương tay phải trên. Giang giác lại là một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Trong đám người có người lộ ra thần sắc không đành lòng, có người lộ ra sợ hãi thần sắc, cũng có người lộ ra thần sắc hưng phấn. Thế nhưng, đều không ngoại lệ chính là, trong bọn họ không có có bất cứ người nào, dám ra đây ngăn cản Trương Tường. Ha ha, ngươi làm xong xương cốt toàn thân, từng cây một gãy lịa thống khổ hay chưa? Trương Tường cười lạnh một tiếng, túi đầu xuống, hướng về phía cái kia bởi vì đau đớn, hai mắt mở to cực điểm, cửa thủy vô ý thức từ khỏe miệng chảy ra, nhẹ giọng nói. Bất quá, nói là nhẹ giọng, thế nhưng người chung quanh cũng là có thể dễ dàng nghe được nội dung cụ thể. Mà lúc đầu đau sắp mất đi ý thức Hồng Mao, đang nghe một câu nói này sau đó, đúng là sợ trình đi qua. Thả thả quá ta đi. Hồng Mao nước mắt tứ lưu, máu me đầy mặt, lấy một bộ chó nhà có tang bộ dạng cầu xin tha thứ. Hơn nữa, bởi vì vô cùng đau lục cố, hắn thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh thoại ngữ đều không nói được. Hắn cặp kia bị đạp gãy hai tay của, máu thịt bé bét, đầu khớp xương cao chót vót, từ hai tay của hắn cùng lưng chảy ra tiên huyết, nhiễm đỏ mảng lớn mặt đất. Nhưng là, đáp lại hắn cũng là, Trương Tường kia ác ma vậy nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ tiễn đồng bạn của các ngươi xuống phía dưới theo ngươi. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, có thể ghê tởm, ta chính là làm thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Mao trong mắt thoáng hiện cường liệt oán hận, không chút nào nghĩ lại chính mình sở đã làm sự tình. Phải không vậy đi được rồi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua sát ý mãnh liệt. Lập tức, chân phải của hắn liền giơ lên, liền phải hướng tim đối phương bộ vị chợt dày xéo xuống phía dưới. Bất quá, vừa lúc đó, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. Âm dừng tay theo một tiếng minh trống không tiếng súng vang lên, một cái tư thế vai hùng hung hãn nữ tử dùng thương chỉ hướng Trương Tường phương hướng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.